Tiên Linh Đồ Phủ, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 98.686. Vì Đại Tiểu Thư. Gác sách, còn bên kia phỏng đoán không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên một lời không hợp liền động thủ. Bất quá, Vô Mộng Sơn môn hạ phản ứng rất nhanh, Bạch Mai vừa ra tay, liền có một gã trung kỳ tu sĩ đột nhiên thoáng hiện, nhẹ nhàng đè một cái, vô hình lực áp ở Bạch Mai phù quang. Thừa cơ hội này, hai gã sơ kỳ tu sĩ lui nhanh ra. Các hạ, tên kia trung niên tu sĩ ánh mắt lãnh đạm nhìn Bạch Mai. Đây là muốn Vô Mộng Sơn xuất thủ sao? Bạch Mai cười lạnh nói, ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi Vô Mộng Sơn tu sĩ, biết lễ kính hai chữ viết như thế nào? Trung niên tu sĩ hai hàng lông mày hơi đóng, trầm giọng nói. Chúng ta Vô Mộng Sơn môn hạ, từ trước lễ kính trưởng bối. Ý tức. Bạch Mai không có tư cách đó để cho bọn họ lễ kính. Cái này khiến, đừng nói Bạch Mai, liền Tư Không Gia cùng Linh Ngọc đều sinh lòng không vui. Việc này đúng là Bạch Mai quá xung động, một lời không hợp liền muốn động thủ. Bất quá, bọn họ tiểu đội liền chiếm để ý sao Linh Ngọc hào ngôn hào ngữ mà cùng bọn chúng thương lượng, cũng không có mạo phạm địa phương, là bọn hắn nói dọa trước đây. Lễ kính hai chữ, cũng không chỉ hóa thần luyện hư, còn có sơ kỳ trung kỳ. Tư Không Gia lập tức mở miệng châm chọc, các ngươi Vô Mộng Sơn lễ, thật đúng là riêng một ngọn cờ a, tại hạ vô chi, 4 ngày vạn giới, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như các ngươi Vô Mộng Sơn loại này lễ kính, thật không biết Vô Mộng chân quân nghe sẽ như thế nào. Tốt, lúc đầu Bạch Mai đã gây sự, Tư Không Gia cái này một châm chọc, sự kiện lập tức thăng cấp. A hát vị này đạo hữu dường như không phục, có hay không muốn chỉ giáo một phen a? Vô Mộng Sơn tiểu đội khác một gã tu sĩ dẫm trận tại chỗ mà đến, tu vi của hắn lại lớp 10 chút. Linh Ngọc cũng tốt, Tư Không Gia cùng Bạch Mai cũng được, ba người bọn họ niên kỳ không lớn lắm, tiến nhập trung kỳ còn không lâu dài, mà vị. Vừa nhìn chính là thâm niên trung kỳ tu sĩ, cũng là trung kỳ, cũng có cao thấp phân, ở mới xem ra, vị này tài nguyên trung kỳ tu sĩ, đã đủ để kinh sợ mấy người bọn họ. Không nghĩ tới chính là... Bạch Mai cùng Tư Không Gia hai người thật là tuyệt không sợ bọn họ. Đã muốn chỉ giáo, vậy thì mời a, Tư Không Gia hất tay áo một cái. Thất huyền cổ cầm bay ra, chanh, một tiếng, âm ba đạn động, Tư Không Gia nói động thủ liền động thủ, tuyệt không so với Bạch Mai chậm. Bạch Mai mắt thấy hắn động thủ trước, trong tay thanh quang lóe lên, trực tiếp tế xuất phù trận. Linh Ngọc quả thực không nói, Bạch Mai một cái như vậy. Tư Không Gia hai cái lại là này dạng, cái này tốt như vậy không đánh cũng phải đánh. Nói đi nói lại, cái này Vô Mộng Sơn môn hạ, quả thực khinh người quá đáng. Vỗ Linh Ngọc tính khí, có thể không được biết xem Bạch Mai cùng Tư Không Gia vọng động như vậy, nhưng cũng không thể nhường nhịn. Cái này khiến, ngược lại thì Phương Chấn sợ, bọn họ không chịu thua, cái này rất bình thường. Thế nhưng, một lời vừa nói ra, lập tức xuất thủ. Đây là cái gì tốc độ lẽ nào bọn họ cho là thật Vô Mộng Sơn một điểm cố kỵ cũng không có không còn kịp suy tư nữa vấn đề này. Tư Không Gia cầm âm vừa vang lên, thế tới vừa nhanh vừa vội. Mà Bạch Mai, nàng càng là đem phù trận công kích triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay cả Linh Ngọc chính mình, cũng không biết phù trận ở công kích phương diện, có thể biểu hiện ác liệt như vậy. Đóa đóa thanh liên nở rộ, âm ba bén nhọn, hai gã hóa thần tu sĩ, mỗi người xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ phất tay ra linh quang, như sương như khói, thoạt nhìn phiêu miểu bất định, tiếp xúc lại mới phát hiện cất giấu trong đó sát cơ. Bạch Mai phù trận bị bắt trói ở, mà Tư Không Gia âm ba, thì bị tầng tầng đánh tới linh quang ngăn cản ở ngoại vi. Hai vị này kiêu ngạo danh môn sau, làm sao có thể như vậy thì chịu thua đây. Bạch Mai tranh lục mở ra, từng cái phủ văn dường như ba hoa chích chòe. Tư Không Gia càng là cười lạnh một tiếng, ngón tay vi vi nhất câu, treo ở trước người thất huyền cổ cầm, trong đó một cây cầm huyền bị một bàn tay vô hình câu dẫn ra. Chanh, kim qua tiếng vang lên, sát khí liệt liệt mà đến. Ở Tư Không Gia hộ tống dưới, Bạch Mai phù trận thành công đột phá phương linh quang, trực kích đi. Linh Ngọc quả thực muốn vỗ trán, hai người kia, bình thường gặp mặt cùng gà chọi tựa như, lúc này nhưng lại ăn ý 10 phần. Đây coi như là gây chuyện thiên phú sao ở lại thần tiêu giới Vô Mộng Sơn truyền nhân, coi như là chi nhánh, đó cũng là có đích chuyển chi nhánh, tuyệt không so với Bạch Mai, cái này lưu xa giới thông thiên cung đệ tử yếu. Huống chi hai người này chỉ nói tu vi, so với bọn hắn còn mạnh hơn chút. Một người trong đó chợt vừa thu lại, linh quang không thấy tăm hơi, vô số trắng nhạt quang mang hạ xuống, phảng phất cánh hoa tung bay, Bạch Mai phù trận cứ như vậy bị những thứ này cánh hoa vây quanh. Người nọ nét mặt lộ ra cười nhạt, năm ngón tay vồ lấy. Phù trận bị xả nứt, phù văn thưa thớt xuống, cầm âm tái khởi, từ kim qua tiếng biến thành tiếng sóng biển. Tức khắc, mọi người chỉ cảm thấy chu vi sóng biển cuộn trào mãnh liệt, vô biên vô hạn, từ bầu trời mưa to xuống, mà chính mình, nhỏ bé như cát, căn bản phản kháng không được. Linh Ngọc thầm than một tiếng, từ khuất ra cũng tốt, Bạch Mai cũng được, như thế kiêu ngạo không phải không có lý do. Giả sử nàng không phải ở tấn cấp trung kỳ thời điểm trước giờ ngũ hành phân ly, chưa chắc có thể thắng được bọn họ bao nhiêu. Bạch Mai nhân cơ hội rút người ra, hơi chút xốc xếch phù văn, chỉ dùng trong nháy mắt liền chỉnh hợp hoàn tất. Đóa đóa thanh liên thịnh phóng, chỉ lát nữa là phải nổ lên. Tên kia thực lực khá mạnh trung kỳ tu sĩ run tay một cái, một vật bay ra, mau lẹ không gì sánh được, cắm ở thanh liên nổ phóng máy móc, ngạnh sinh sinh đem phù văn giữa liên hệ chặt đứt. Không đợi Bạch Mai có chút ứng với, tên còn lại bay tới, trong tay hồng quang lóe lên, mang theo huyết tinh ý sát ý quang đã hạ xuống. Bạch Mai cực nhanh thao túng phù trận, nhưng mà sát ý này quang tới quá nhanh. Tử quang chợt lóe lên, sát ý kia quang còn treo ở Bạch Mai đỉnh đầu, đã bị đánh tan. Lúc này, tiếng kiếm reo mới vừa rồi vang lên, từng đạo tử sắc kiếm khí treo trên bầu trời, phảng phất có trên trăm cửa tử kiếm treo ở nơi nào, Linh Ngọc thân ảnh xuất hiện ở Bạch Mai phía trước. Nàng nhìn hai gã tu sĩ, ống tay áo khẽ rung lên, tử khí ngang trời, phá không đi. Dừng tay, thanh nhã tiếng âm vang lên, một mảnh u quang bay tới. Linh Ngọc mấy trăm đạo kiếm khí, cùng u quang này lẫn nhau một kích. Mặt đất rung động, kiếm khí cùng u quang lẫn nhau để tiêu, chậm rãi tiêu tán. Chiến đấu tạm thời dừng lại, nhưng song phương đều đề phòng. Linh Ngọc chứng kiến một gã thanh y thiếu nữ dẫm trận tại chỗ mà đến. Đứng ở trước mặt, nàng manh mối giống như khí chất xuất trần, quần áo không gọi được đẹp đẽ quý giá, nhưng tự có một phen thanh hoa khí, làm người ta ghé mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng đứng ở đó, hai vị trung kỳ tu sĩ phía trước, hai người kia vi vi cúi đầu, như là ở biểu đạt một loại thái độ. Linh Ngọc đám người nhất thời nhìn ra, tên thiếu nữ này chính là chuyến đi này thủ lĩnh. Tu sĩ không nhất trọng bề ngoài, là già hay trẻ, bề ngoài căn bản không nhìn ra. Thoạt nhìn là cô gái, không được tuổi nhất định nhỏ nhất, coi như thiếu nữ này là đoàn người này thủ lĩnh, cũng không có gì kỳ quái. Bất quá, Linh Ngọc vẫn cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì, này trên người cô gái có một loại khí chất đặc biệt, cái loại này. Đại tiểu thư khí chất, nàng muốn, thiếu nữ này là thủ lĩnh, sợ rằng không chỉ có bởi vì nàng tu vi hoặc trí tuệ, hoặc cho phép là bởi vì thân phận của nàng. Thiếu nữ đứng vững sau, đầu tiên là cúi người thi lễ. Rõ ràng là rất bình thường động tác, từ nàng làm tới, lại có vẻ rất đại khí. Sau đó cất giọng nói, mấy vị đạo hữu, bọn ta vội vã tiến nhập di cung. Thúc phụ nhóm nếu có mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Đại khái là nàng cái này một cách tự nhiên đại tiểu thư khí độ, làm cho Bạch Mai có một loại thiên nhiên phản cảm. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Mai liền trả lời lại một cách mỉa mai. Trước kia không được ngăn cản, bây giờ nhưng lại đứng ra giả mù sa mưa. Làm sao, phát hiện chúng ta không thể mặc cho các ngươi trà sát tròn trà sát làm thịt. Sẽ giả bộ rộng lượng, Linh Ngọc mặc dù không vui Bạch Mai chua ngoa, nhưng lời này ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nếu như vừa rồi bọn họ rơi xuống hạ phong, thiếu nữ này sợ rằng khóe mắt cũng sẽ không đâu một cái. Càng không cần phải nói xin lỗi, từ không ra thì lạnh lùng nói, liền tự thân tục danh cũng không báo, thuận miệng nói. Coi như là xin lỗi, thiếu nữ sau lưng tu sĩ hai hàng lông mày một hiên, đang muốn lên tiếng, lại bị thiếu nữ một ánh mắt ngăn lại. Nàng quay lại tới, mỉm cười nói, tiểu nữ tử Vi Thanh, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm. Nghe được cái tên này, từ không ra biểu tình khẽ động, năm thông cùng từ giai phản ứng chính trực tiếp. Kinh ngạc tình giật vô ngôn biểu. Linh Ngọc trong lòng ám kỳ, vị này Vi cô nương, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt? Thân phận Bạch Mai biểu tình lãnh đạm nói. Nguyên lai là Vi đại tiểu thư, lẽ nào khí phái bất phàm? Trong lời này không có bao nhiêu trào phúng, có thể hợp với nét mặt của nàng cùng giọng nói, làm sao nghe đều không phải thật tâm. Vi Thanh mỉm cười, không có để ý, đạo hữu phù trận tinh thâm, chẳng lẽ là đan tiêu cửa đóng dưới? Bạch Mai trên mặt xuất hiện nhàn nhạt ngạo khí, không dám, lưu xa giới thông thiên cung, không quá phận nhánh mà thôi, không dám nói sằng bản tông môn hạ. Lưu xa giới thông thiên cung, cái danh hiệu này đại khái rất vang dội. Vi Thanh nghe xong, vẻ kinh dị lóe lên, liền vừa cười. Nguyên lai là danh môn sau, thảo nào đạo hữu thực lực bất phàm như thế. Còn như vị này, nàng xem hướng Tư Không Gia, có hay không bảo sơn giới Ninh chân nhân môn hạ. Tư Không Gia trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không sai, lẫn nhau lưu xa giới thông thiên cung, lai lịch của hắn liền có chút khó đoán. Tự gia sư tổ tuy là hợp thể tu sĩ, có ở Vô Mộng chân quân cái này đại thừa tu sĩ trước mặt, không tính là cái gì, dáng vẻ này Bạch Mai, miễn cưỡng cũng coi như đại thừa môn hạ. Hai vị đều là thiếu niên anh tài a, Vi Thanh khen một câu, nhìn về phía Linh Ngọc. Vị này đạo hữu cũng là chưa từng nghe nói, Bắc Cực Thượng chân cung, tiểu nữ tử ngược lại cũng đi qua một hai lần, chưa biết đạo hữu là vị tiền bối nào môn hạ. Linh Ngọc thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hà cũng không phải xuất thân Bắc Cực Thượng chân cung, đạo hữu nhìn lầm. Vì mặt xanh trên hiện lên chân thật kinh ngạc, vậy làm sao biết, đạo hữu tử khí, tinh thuần không tì vết, công pháp tu luyện, làm như Tử Dĩnh Thiên Quân chân truyền. Linh Ngọc cười nhạt không nói, cái này Vi đại tiểu thư, nói mấy câu đã nghĩ lộ ra lai lịch của nàng nàng vẫn không có ra tiên sách, đúng là cố ý nói gạt. Nhưng cũng không muốn mạo nhận thức Bắc Cực Thượng chân cung môn hạ. Vi Thanh nhìn ra ý của nàng, nửa điểm cũng không cảm thấy xấu hổ, như cũ thoải mái nói. Nếu mấy vị đạo hữu cũng muốn vào cái này di cung, vậy thì cùng nhau vào a. Linh Ngọc mấy người hơi ngạc nhiên, mới vừa rồi một điểm chừa chỗ thương lượng cũng không có. Hiện tại ở hào phóng như vậy Vi Thanh đã xoay người. Chư vị đạo hữu chờ, cấm chế lập tức phá vỡ. Nàng mới vừa nói xong lời này, bên kia cấm chế vỡ tan, lập tức xuất hiện một cái cửa ra. Linh Ngọc âm thầm cô, vừa rồi thầm nghĩ theo chân bọn họ hợp tác một chút, tiết kiệm chút khí lực, không nghĩ tới, cư nhiên trực tiếp chiếm cái tiện nghi, động liên tục tay cũng không cần. Chỗ ngồi này di cung cấm chế bất phàm, nhẹ nhàng như vậy liền phá giải, cũng không dễ dàng. Vi Thanh mang tiểu đội, thực lực bất phàm a, mấy vị đạo hữu, mời. Bên kia Vi Thanh đã tỏ thái độ. Chưa xong còn tiếp, PS 28 hào, tháng này ngày cuối cùng lạc. Cách chương.